trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, sửa đổi phần. Vừa nói đến, 6 vạn, cái này người sử dụng lượng. Thẩm Kiến Nghiệp tự thoáng cái trở nên thanh tỉnh bắt đầu đứng dậy. Thật sự là 6 vạn đăng ký dùng tính ra mấy cái chữ này thật đáng sợ. Tuy nhiên rất nhiều người dùng cách thêm mấy ngày mới đánh mở một lần chính mình hòm thư. Hơn nữa rất nhiều người dùng có lặp lại đăng ký mấy cái hòm thư tài khoản thói quen. Nhưng vấn đề là hiện tại cả cái Trung Quốc Internet thực tế dùng tính ra tuy nhiên khẳng định vượt qua 30 vạn, nhưng tuyệt đối không có 60 vạn. Nói một cách khác, chí ít có 10% Trung Quốc Internet đăng ký sử dụng qua 188 hòm thư. 188 hòm thư tại Trung Quốc, hòm thư thị trường giữ lấy thống trị tính địa vị. Mà 198 hòm thư, tuy nhiên ngày đầu tiên số dữ liệu vượt qua 188 hòm thư. Nhưng là tổng người sử dụng đến bây giờ mới 5.000 người. Ngay 188 hòm thư số lẻ cũng chưa tới. Về phần sinh hoạt, người sử dụng tựu chớ đừng nói chi là rồi. 198 hòm thư chính thức sinh hoạt người sử dụng tổng cộng cộng lại chừng 1.000 người mà thôi. Giang Nguyệt Dung cách điện thoại đều có thể cảm thụ Thẩm Kiến Nghiệp thật sâu thất lạc. Thẩm cục, chúng ta đắc tăng mạnh hợp tác mới được. Người chỉ sợ không biết tỉnh bên ngoài còn có vài gia huynh đệ đơn vị có đặt hàng tinh không hổ. Liên hòm thư hệ thống mục, nhưng là bọn hắn muốn chính thức khai thông ít nhất đắc tháng 10 phần mới được. Thẩm Kiến Nghiệp vốn là thở dài một hơi, đón lấy lại hỏi, có thể hay không lại kéo dài một chút. Giang cục, ta biết rõ tinh không hỗ liên bên kia ngươi có phương pháp. Chỉ cần lại kéo 1-2 tháng chúng ta thì có tuyệt đối trước phát ưu thế. Hiện tại đều Trung Quốc, mặc dù có rất nhiều có một chút lịch sử hòm thư phục vụ thương. Thậm chí có trước kia trả tiền hòm thư trực tiếp chuyển hướng miễn phí. Nhưng là sự thật chứng minh những này trả tiền hòm thư hệ thống đều là món đồ chơi cấp bậc. Mới mấy trăm sinh hoạt người sử dụng server đã muốn chống đỡ không nối rồi. Chỉ có tinh không hỗ liên hòm thư hệ thống mới được là duy nhất lựa chọn chính xác. Tinh không hỗ liên cung cấp bộ này hòm thư hệ thống tuy nhiên không giống khoác lác như vậy vừa lên. Tuyến có thể chịu tải trăm vạn thậm chí ngàn vạn cấp bậc người sử dụng. Nhưng là tại Tinh Châu điện tín vận hành lại phi thường tốt. Mọi người đánh giá đều là rất nhiều trả tiền hòm thư biểu hiện ngược lại không bằng miễn phí hòm thư. Cho nên mọi người duy nhất lựa chọn chính xác chính là tìm tinh không hỗ liên đặt hàng hòm thư hệ thống. Chỉ là Giang Nguyệt Dung lắc đầu nói ra. Chuyện này ta không thể giữ chặt tinh không hỗ liên không làm cho bọn họ kiếm tiền. Vì kéo dài tới tháng 10 đã muốn ta hao hết sức của 9 châu 2 hổ. Hơn nữa, kéo dài tới tháng 10 ta cảm thấy đắc vậy là đủ rồi. Đối với Giang Nguyệt Dung mà nói xác thực là vậy là đủ rồi. Hiện tại 188 hòm thư đã có 6 vạn người sử dụng. Đợi kéo dài tới tháng 10 188 hòm thư đăng ký người sử dụng nên tiếp cận 10 vạn thậm chí vượt. Qua 10 vạn. Ngày sinh hoạt người sử dụng hội tiếp cận 2 vạn, giờ cao điểm sinh hoạt trong lúc thậm chí khả năng đạt tới 3 vạn thậm chí 4 vạn. Sông đào bảo vệ thành đã muốn đủ thâm, hơn nữa là trọng yếu hơn là những này đồng hành mặc dù là hướng tinh không hỗ liên đặt hàng hòm thư. Hệ thống, nhưng là rất lớn một bộ phận lắp đặt phục vụ cùng bán hậu phục vụ đều là tinh không tin tức cảng. Phụ trách. Tinh không hỗ liên kiếm tiền đồng thời tinh không tin tức cảng cũng đi theo chia tiền. Nhưng là đối với Thẩm Kiến Nghiệp mà nói, chỉ có 1 tháng giảm sóc kỳ lại khẳng định không đủ. Tương đối lạc quan phòng trừng chính là đăng ký người sử dụng tổng số vượt qua 3 vạn. Ngày sinh hoạt người sử dụng tiếp cận 5.000, bi quan một điểm phòng trừng cũng chỉ có 2 vạn đăng ký người sử dụng. Mặc dù đối với tại kẻ đến sau bảo trì thật lớn trước phát ưu thế, nhưng là Thẩm Kiến Nghiệp lại cảm thấy như vậy ưu thế còn chưa đủ. Giang cục, ngươi cùng Dịch Kinh Lý hảo hảo nói một câu a. Về sau Dịch Kinh Lý có cái gì cần muốn chúng ta hỗ trợ sự tình, ta nhất định giúp rốt cuộc. Giang Nguyệt Dung nhưng lại hỏi thăm Thẩm Kiến Nghiệp cái khác mẫn cảm vấn đề. Nghe nói các ngươi hòm thư hệ thống mua sắm giá là 100 vạn. Thẩm Kiến Nghiệp nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Tinh Không Hỗ Liên cho giá tiền của các ngươi thấp hơn. Các ngươi đưa 2 bệ server, chúng ta chỉ đưa 1 đài. Hơn nữa bọn hắn đề cử phối trí là ngũ đài server. Giang Nguyệt Dung nói cho Thẩm Kiến Nghiệp. Vấn đề là bọn hắn cho Ma Đô Điện Tín báo giá là 120 vạn. Hơn nữa không tiễn server. Hơn nữa trả tiền phương thức không giống chúng ta linh hoạt như vậy. Ngươi nói chúng ta có thể ngăn ở Tinh Không Hỗ Liên không làm cho bọn họ kiếm tiền sao? Thẩm Kiến Nghiệp thiếu một ít tửu nhảy dựng lên. Theo chúng ta đồng dạng phiên bản, bán 120 vạn. Giang Nguyệt Dung lúc này nói ra, so với chúng ta phối trí thấp hơn phiên bản, 100 vạn người sử dụng phiên bản bán đi 120 vạn. Tăng thêm server nhanh 130 vạn, hơn nữa trả tiền phương thức tương đối hà khắc, duy nhất một lần trước giao một nửa, quảng cáo giải thông các loại chỉ có thể dùng để giao đuôi khoản. Thẩm Kiến Nghiệp biết rõ vì cái gì Giang Nguyệt Dung ngăn không được Dịch Nhược Thủy. Dịch Kinh Lý cái này thật đúng là hội việc buôn bán. Bất quá hắn nhưng bây giờ là có một loại, ít nhất nhặt được hơn 10 vạn thậm chí trên 100 vạn cảm giác. Hơn nữa thị trường như vậy hoan nghênh Tinh Không Hỗ Liên đẩy ra hòm thư hệ thống. Mình quả thật cũng không thể chống đỡ Tinh Không Hỗ Liên phát tài đại kế. Trên thực tế 198 hòm thư thì có quảng cáo thu nhập rồi. Tinh Không Hỗ Liên đầu trang web đại sửa đổi phần nhu cầu cấp bách lưu lượng. Cho nên mỗi ngày tại 198 hòm thư thượng đầu nhập quảng cáo. Tuy nhiên đều là con số trò chơi, nhưng là tỉnh thành Điện Tín làm cho. Này bộ hòm thư hệ thống thực tế tiền trả khoản tiền chắc chắn hạng chắc chắn sẽ không vượt qua 50 vạn. Giang Nguyệt Dung cũng hiểu được Dịch Nhược Thủy làm được hợp tình hợp lý. Dịch Kinh Lý cho Ma Đô Điện Tín đây đều là gấp rút tiêu giá. Tháng 10 phần bắt đầu về sau Tinh Không Hỗ Liên chuẩn bị điều chỉnh giá rồi. Người khác căn bản lấy không được Ma Đô Điện Tín cái giá tiền này. Chờ đến năm 1998 Tinh Không Hỗ Liên còn muốn tiếp tục chướng giá. Chúng ta các mặt đều có vượt lên đầu ưu thế. Thẩm Kiến Nghiệp đã muốn toàn bộ minh bạch. Hắn cảm thấy hiện tại chính thức gặp phải vấn đề có lẽ hay là Ma Đô Điện Tín. Giang cục chuẩn bị như thế nào ứng phó Ma Đô Điện Tín thế công? Bọn hắn thanh thế rất lớn. Nói là chuẩn bị cung cấp 4M dung lượng hòm thư, đồng hành là Oan Gia. Tuy nhiên Ma Đô Điện Tín cùng tỉnh thành Điện Tín, Tinh Châu Điện Tín đều thuộc về cùng với Bưu Điện Bộ Hạ thuộc Điện Tín hệ thống. Nhưng là mọi người hiện tại cũng tại làm miễn phí hòm thư thậm chí đều là Tinh Không Hỗ Liên cung. Cấp hòm thư hệ thống, cho nên chỉ có thể ở dung lượng thượng làm văn. Giang Nguyệt Dung cấp ra phi thường minh xác đáp án. Đúng vậy, chúng ta đem tại tháng 10 phần cung cấp số lượng có hạn thăng cấp 4M hòm thư nghiệp vụ. Mới người sử dụng hoàn thành chỉ định nhiệm vụ về sau cũng có thể hưởng thụ như vậy chính sách. Thẳng đến Ma Đô Điện Tín bên kia nguyện ý theo chúng ta câu thông mới thôi. Thẩm Kiến Nghiệp cũng hiểu được. Không có vấn đề, chúng ta cũng sẽ đồng bộ theo vào. Tại miễn phí hòm thư cái này trên thị trường, bọn hắn đã muốn ở vào vượt lên đầu ưu thế. Dưới loại tình huống này cùng với đánh cho ngươi chết ta sống còn không bằng đầu sỏ lũng đoạn chia. Cắt thị trường, mà đối với Dịch Nhược Thủy mà nói, cái này khai giảng quý hắn có thể bận tối mày tối mặt. Mặc dù mọi người đều bề bộn nhiều việc, nhưng là Ngụy Song Hoa cũng không có buông tha hắn. Chẳng những xí nghiệp quản lý cái môn này khóa bài tập đều muốn hoàn thành, còn cố ý đem hắn kéo qua đi phụ trách nghênh đón tân sinh bề bộn cái này bề bộn cái kia. Dịch Nhược Thủy mặc dù là làm không biết mệt đặc biệt vui vẻ, nhưng là Tinh Không Hỗ Liên trang đầu sửa đổi phần hắn đắc tự mình chấn. Cho nên xác thực là không được một lát rỗi rãnh hà. Nếu như nói trước kia Tinh Không Hỗ Liên chính là một tiêu chuẩn buôn bán công ty trang chủ. Chỉ có công ty giới thiệu cùng công ty tin tức, lưu lượng thậm chí không bằng Tinh Không Hỗ Liên dưới cờ tên miền giao dịch qua mạng trạm Tinh Không Thế Kỷ, mà bây giờ Tinh Không Hỗ Liên tự định vị tại môn hộ trang web. Vì thế Tinh Không Hỗ Liên khai thông 128 hòm thư nghiệp vụ cùng nói chuyện phiếm thất. Nhưng lại tiến hành rồi trên diện rộng sửa đổi phần. Trang đầu rộng lượng tin tức không ngừng đổi mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.